Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nghẹn ngào, nhịn đến nước mắt, không muốn làm ra vẻ mình đáng thương. Thượng quan Thác Dương tức cười. Anh có thể cảm giác cô đau khổ liều chết đè nén tình cảm. Anh không đành lòng, lại không thể ngồi nhìn cô tiếp tục tình cảm không nên có, không nỡ dứt. Cô nói, cô yêu không đơn thuần chỉ là mê luyến, chỉ bản thân, người nào sẽ tin tưởng cô không phải em gái nhất thời mê muội. Không, hoặc giả chỉ là người trong cuộc mơ hồ, cô vẫn vùi thân trong vũng bùn không đi ra. Cô nói thật lâu là bao lâu, nửa năm, một năm hay hai năm. Trong khoảng thời gian này, cô tiêu hóa thứ tình cảm không hề mở miệng nói ra như thế nào. Thử nghĩ cô yên lặng lại ẩn nhẫn, còn phải có tâm tình như không có chuyện gì xảy ra chung sống với anh. Trong lòng cũng buồn buồn, thứ không dễ chịu. Nhưng vốn là tình cảm không được phép xảy ra, mặc cho anh có bao nhiêu đồng tình cũng đau lòng thế nào. Việc gì phải là đầu tiên bây giờ, dẫn dắt cô thay đổi suy nghĩ tình cảm. Về chuyện gì xảy ra với anh? Đáng chết, anh phải suy nghĩ cho thật tốt mới được. Ánh mắt anh lơ đãng quét về phía chăn bông rơi xuống, cô lộ ra hơn phân nửa cơ thể trắng tuyết. Dấu vết điên cuồng anh để lại vẫn in rõ ràng. Anh rất quen thuộc, cô trời sinh điềm đạm, đáng yêu. Không ngờ một giây này, cô vô tội phát ra một loại mị thái không giảm bộ. Không ngờ lại đánh thức hạ thân vừa ngủ say cách đây không lâu của anh. Anh cào rồi mái tóc, không cho phép mình mang theo sắc nhãn nhìn cô, cho dù bọn họ đã... Đáng chết, tại cuộc này phải thu xếp thế nào mới phải đây? Từ dưới giường mặc quần áo lên, anh nhanh chóng mặc gọn. Anh ở phòng khách chờ em. Tình trạng bọn họ hiện giờ không thích hợp đối mặt, không ra cái thể thống gì, cô rất khó khăn tâm bình khí hòa nói chuyện. Anh không ra ngoài, chỉ sợ sinh ra ý nghĩ không nên có. Thượng quan Phiên Phiên trơ mắt nhìn cửa phòng ra rồi lại đóng vào, cuối cùng nước mắt cuồn cuộn không tiền đồ rơi xuống. Cô thừa nhận cô rất vô sỉ, bởi vì cô thử không hối hận. Cô biết thiếu anh một cái gọi là công bằng, nhưng cô không biết nên giải thích từ đâu. Từ giai đoạn cô phát hiện có tình cảm cấm kỵ với anh, hay là từ khi cô không cách nào tự kiềm chế. Nhưng giờ lòng cô rất chua, rất đau, cô không có hơi sức nói nhiều. Cô có thể muốn anh không để trong lòng hay không, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng yêu anh trai của mình, hơn nữa lại không cẩn thận tạo ra sai lầm lớn, sau này bọn họ có thể tiếp tục làm anh em không? Cả người Thượng quan Thác Dương dường như hóa đá, ngay ở trên ghế salon, vẫn còn cố gắng tiêu hóa sai lầm chí mạng này. Tiện tay rót đầy một ly rượu mạnh để ổn định nhịp tim cuồng loạn. Anh hy vọng anh thực say để không phân biệt rõ trời Nam đất Bắc mới có thể phạm phải một sai lầm lớn ngập trời như vậy, lại cố tình không như mong muốn. Loạn luân, anh nghĩ không dám nghĩ một ngày cái chuyện trời đất không tha này lại rơi xuống đầu anh. Anh cứ nhìn cùng em gái lên giường ư? Nghe nói chỉ cần che cặp mắt, siết chặt lỗ mũi, vị giác theo vậy mà bị ngăn trở. Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản là không rõ mùi vị như vậy, đến tột cùng là con mắt nào của anh có vấn đề. Cô bất quá là đổi trang phục, mang mặt nạ, có những cách thức nói chuyện không giống trước đây, nhìn tại sao anh không nhận ra. Điều đầu tiên khiến anh không hiểu là xảy ra chuyện như vậy, người tổn thất nhiều nhất là cô, nhưng ngược lại cô lại liều chết an ủi anh. Cô gái ngu ngốc kia rốt cuộc có dây thần kinh nào bị lỗi. Lâu như vậy mà người kia vẫn chưa xuống lầu, không phải trốn trong phòng khóc đi chứ. Chờ đợi lúc lâu đúng là khổ sở, vất vả mới nghe từ cầu thang chuyển tới tiếng bước chân. Anh căng thẳng thần kinh nín thở chờ đợi. Thật ra thì anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với em gái hơn hai mươi mấy năm. Vừa thấy cô mặc áo gió lại đeo mặt nạ, lông mày anh lập tức nhíu lại. Anh đang muốn bước lên hỏi cô, chuông cửa lại trùng hợp vang lên. Anh xoay người đi tới trước cửa, nhìn thấy người đang chờ ở cửa ra vào. Trên mặt anh xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Sao cậu lại tới đây? Cậu ở nhà, sao Phiên Phiên không gọi cậu chờ cô ấy đi? Cô ấy muốn đi đâu? Không biết, nói là chuyện công việc nhưng lại không muốn tự mình lái xe. Nụ cười sán lạn, tiếc lời như vàng ngọc chính là Y Mạc Trạch. Đi làm việc, chuyện chưa chịu nói rõ ràng đã muốn bỏ chạy còn tìm cứu binh. Ánh mắt chất vấn của Thượng quan Thác Dương liếc sang một bên. Thượng quan Phiên Phiên không nói gì tiếp, chỉ vòng qua ghế salon, trực tiếp đi về phía cửa chính, trang bị tư thái, ngẩng đầu đứng thẳng, giống như chim công kiêu ngạo không thể xâm phạm. Phiên Phiên, Y Mạc Trạch không dám xác định, người phụ nữ diêm dúa thần bí trước mắt lại là Thượng quan Phiên Phiên, tào nhã thoát tục mà anh vẫn quen. Trạch, ngại quá là phiền anh. Cô cười áy náy một tiếng. Nếu không phải vừa rồi trong điện thoại bị cô cảm mạo, Y Mạc Trạch không thể nhanh tin tưởng cô không phải là giả như vậy được. Mọi người quen biết nhau lâu rồi, nói gì phiền toái, nhưng sức khỏe em như vậy vẫn có thể làm việc ư? Anh nghĩ trước tiên em nên đi khám bác sĩ đi. Không cần đâu, em uống thuốc rồi. Bây giờ nội tâm cô loạn như ma, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt tất cả. Cô không muốn cố ý ngụy trang gì, nhưng nếu bây giờ xuống lầu mà không mang theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net